Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254: Bất Diệt Ma Tôn. Sa Hạt tổ hợp chiến bại Đào Vong, làm đến toàn bộ bí cảnh đều yên tĩnh lại. Các quận tông môn tông chủ, đệ tử nhìn trợn mắt hốc mồm, lòng còn sợ hãi, vừa mới đó là đế cảnh đỉnh phong cường giả ở giữa giao chiến a. Thần thú thao thiết, không không phái tiểu trưởng môn lại là đế cảnh cường giả. Cái này, huyền võ quận người vừa nghĩ đến đây liền run lẩy bẩy. Trước đó bọn họ còn tại Dương Niệm trước mặt kêu gào, còn bảo hôm nay Chu Tước quận một người cũng đừng nghĩ rời đi. Bây giờ trở về nghĩ, nguyên lai người ta là vương giả, chính bọn hắn mới là thanh đồng a. Đại lão tại điệu thấp, con kiến hôi đang khoe khoang, hoàn hảo nhân gia không dùng một ngón tay đem bọn hắn diệt. Keng, keng, keng, biểu thị thật to so kết thúc tiếng chuông rốt cục gõ vang. Lần thi đấu này Chu Tước quận không hề nghi ngờ lấy đoạt được 8 tòa kiếm tháp lịch sử tính thành. Tích đoạt được vô địch ngai vàng, Chu Tước quận đạt được tương lai 4 năm toàn tư nguyên đến đỡ. Chu Tước quận rốt cục có thể dương mi thổ khí, bí cảnh 8 cái cửa vào mở rộng. Các quận thành người chuẩn bị rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Niệm đối Thao Thiết nói: "Tiểu Cốt Cốt, giúp ta đem vừa mới cùng Tuyệt Sát chiến đấu trí nhớ theo trong trí nhớ của bọn hắn xóa đi." "Việc nhỏ." Thao Thiết phát ra một tiếng rồng gầm, ngoại trừ Chu Tước quận người, còn lại quận thành tông môn đệ tử ào ào chỉ cảm thấy đầu ông một thanh âm vang lên, sau đó bị xóa sạch một đoạn ký ức. Đợi các quận thành người sau khi rời đi, Dương Niệm mấy người cũng chuẩn bị rời đi bí cảnh, nhưng vào lúc này bí cảnh ầm vang kịch chấn, tựa như phát sinh động đất đồng dạng, 8 cái mở rộng thông đạo bỗng nhiên đóng lại. Dương Niệm bọn người bị vây ở thí luyện bí cảnh bên trong. "Chuyện gì xảy ra?" Cổ Vân bọn người kinh hô. Ngoại giới, huyền võ quốc các quận thành nhìn đến bí cảnh cửa vào đóng lại cũng là hoảng hốt. "Hoàng thất trưởng lão, cường giả đã tìm đến." "Không tốt, huyền võ sơn không gian đã khép kín." Một vị hoàng thất cường giả nói ra. Lúc này trong tầm mắt mọi người, có thể nhìn đến huyền võ sơn chính nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. "Tại sao có thể như vậy?" Sở Huyền nhìn về phía chúng cường giả. Chu Tước quận người còn ở bên trong, nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản không gian khép kín. Chúng cường giả lập tức hành động, không sai mà lấy bọn hắn thấp tu vi, hoàn toàn không cách nào ngăn cản không gian khép kín. Chỉ trong phút chốc, huyền võ sơn hoàn toàn biến mất, biến thành một mảnh không gian hư vô. Thật giống như huyền võ sơn cho tới bây giờ đều không có trên thế giới này tồn tại qua đồng dạng. Một chút dấu vết đều không có để lại. Tất cả mọi người trong lòng đều là lộp bộp nhảy một cái. Sở Huyền, Vương Long, Chu Tước quận quận Vương Tô Hà sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Không gian khép kín, bọn họ đều đã chết a. Sở Huyền thanh âm đang run rẩy, mấy vị hoàng thất trưởng lão trầm trọng gật đầu. Không gian khép kín trong nháy mắt sẽ xuất hiện sập co lại. Sập co lại sinh ra lực lượng khổng lồ, đủ để phá hủy hết thảy. Tất cả mọi người yên lặng xuống tới, nhưng huyền võ quận người lại cười trên nỗi đau của người khác. "Ha ha, chiếm lấy vô địch thì có ích lợi gì? Có vô địch thực lực, nhưng không có vô địch mệnh." Thi đấu thất bại mù mịt quét sạch, chỉ cảm thấy không không phái bọn người chết tại khép kín trong không gian. Hả hê lòng người, mà lúc này bí cảnh bên trong, không gian cũng không có giống ngoại giới giống như nói như vậy khép kín sập co lại, mà là mặt đất run rẩy dữ dội, sau đó khắp nơi điên cuồng phá nát. Nhìn thấy mà giật mình, vết rách hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Ầm ầm, theo mặt đất phá nát, một tôn kim sắc bảo tháp xông phá mặt đất mà ra. Ngật lập bên trong thiên địa. Tháp có 9 tầng, cao 100 mét, giống như một tôn đồi núi. Thân tháp tạo hình tinh tế tỉ mỉ, kim quang sáng chói, cửa tháp khí độ uy nghiêm. Bảng hiệu bên trên bất ngờ viết ba cái vàng óng ánh chữ lớn. Linh Lung Tháp, Linh Lung Tháp, mọi người kinh hô, nguyên lai tại cái này kiếm tháp bí cảnh bên trong, lại còn có thứ 9 tòa tháp. Dương Niệm kinh hãi nói, chỉ là, cái này Linh Lung Tháp làm sao lại vào lúc này đột nhiên xuất hiện? Linh Lung Tháp có hai loại, một loại là thất bảo Linh Lung Tháp, chính là một tòa tiên gia bảo tháp. Đại Bạch nhìn chằm chằm Linh Lung Tháp, thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng. Một loại khác chính là hồng hoang di vật thiên địa huyền hoàng Linh Lung Tháp, tụ thiên địa huyền hoàng khí mà thành. Thất bảo Linh Lung Tháp là 7 tầng, thiên địa huyền hoàng Linh Lung Tháp sớm đã rơi mất, tương quan ghi chép cũng cực kỳ mơ hồ. Hắn tháp tầng không lắm kỹ càng, bất quá cái này Linh Lung Tháp có 9 tầng, có thể là thiên địa huyền hoàng Linh Lung Tháp. Nghe được Đại Bạch giải thích, mọi người nhìn về phía Linh Lung Tháp thần sắc càng thêm phức tạp. Nếu như tháp này thật chính là thiên địa huyền hoàng Linh Lung Tháp xuất hiện ở đây, cũng có chút kỳ hoặc, chỉ là không kịp mọi người càng nhiều thăm dò suy đoán. Linh Lung Tháp bên trong truyền ra một đạo cuồn cuộn ma âm. Đế quân cứu ta, cái kia ma âm có bao nhiêu hưng phấn, tràn đầy hy vọng, cũng có gặp phải cố nhân mừng rỡ. Đế quân, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết Linh Lung Tháp bên trong tôn này đại ma tại cùng ai nói chuyện. Cứu ngươi, ngươi là ai? Chúng ta nơi này không có gọi đế quân. Dương Niệm mở miệng nói, nhưng tiếng nói vừa dứt hắn chợt nhớ tới lúc đó Tuyền Nữ Đế từng đề cập tới vô ngân đế quân 4 chữ. Chẳng lẽ, vô ngân đế quân, ta chính là nói chuyện cùng ngươi a? Chẳng lẽ liền ngươi? Thanh âm kia bỗng nhiên có chút thất lạc. Cũng thế, ngươi bây giờ đã biến thành bộ dáng này, cũng hẳn là bị ép chuyển thế trọng tu. Ngươi không nhớ rõ mình thân phận cũng không kỳ quái. Vô ngân đế quân, Dương Niệm chợt nhớ tới vừa xuyên qua tới thời điểm, làm cái kia thần bí mộng cảnh. Một tôn vĩ ngạn tuyệt thế cường giả sừng sững tại ngàn vạn ngôi sao vân chi thượng. Sau lưng hai vị đệ tử cung kính đến đây, vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc. Sau lưng hai người mỗi người tay cầm tinh thần đại kiếm, chém xuống hắn, cũng chém dụng ngàn vạn tinh thần. Mộng cảnh kia kết cục như thế nào không được biết. Lâu như vậy đến nay, Dương Niệm cũng không có làm tiếp qua cái kia giấc mơ kỳ quái. Ngươi nhận ra ta? Dương Niệm cả kinh nói. Tự nhiên nhận ra, vô ngân đế quân đặc hữu tiên thiên vô ngân đạo cốt. Cỗ khí tức kia mặc dù bây giờ rất yếu ớt, nhưng không sai được. Đại ma thanh âm tiếp tục truyền đến. Một ngày nào đó, ngươi hội nhớ tới. Dương Niệm lâm vào trầm mặc, mà không không phái các đệ tử đều nhìn chằm chằm Dương Niệm. Bọn họ chỉ biết là Dương Niệm rất thần bí, nhưng lại không biết hắn còn có một cái đế quân xưng hào, mà lại là chuyển thế trọng tu. Chuyển thế trọng tu cùng trở lại đồng trọng tu hoàn toàn là hai khái niệm. Trở lại đồng chỉ là tan hết tu vi, trở lại em bé thời kỳ, bắt đầu lại từ đầu, mà chuyển thế trọng tu trước tiên cần phải vào luân hồi, hoài thai 10 tháng cất tiếng khóc chào đời, hết thảy, lấy thân phận khác, bắt đầu lại từ đầu. Khó trách trưởng môn sẽ mạnh như vậy. Cổ Vân bọn người phảng phất phát hiện một mảnh tân đại lục đồng dạng. Nhìn chằm chằm Dương Niệm, ánh mắt lom lom nhìn. Dương Niệm trong lòng cũng là có đủ kiểu nghi hoặc, bất quá bây giờ nhưng cũng hỏi thăm không rõ. Hỏi, ngươi là ai? Ta là bất diệt ma tôn a. Đế quân, đại ma kích động mà vạn phần cảm khái. Cố nhân trùng phùng, đã cảnh còn người mất. Bất diệt ma tôn, Dương Niệm nhắc tới, tên thẳng bá khí, chỉ sợ đã từng cũng là một tôn ngập trời đại năng. Không tệ, bất diệt ma tôn nói, vạn năm năm tháng trước chúng ta chung phó thượng giới, chung trải qua sinh tử, cùng đi đến tuyệt đỉnh. Hảo huynh đệ của ta, vốn cho rằng ngươi đã nhập hồng mông, làm sao lại, nói thật Dương Niệm nghe không hiểu lắm, như lọt vào trong sương mù. Bất quá hướng về phía hắn biết rõ biết không ít vô ngân đế quân sự tình. Dương Niệm dự định cứu hắn. Ta muốn làm sao cứu ngươi? Dương Niệm hỏi, ta bị trấn áp tại thiên địa huyền hoàng linh lung tháp tầng thứ 9. Tháp này bị thượng giới thiên thần tạo nên kiên cố phong ấn. Cần một giọt kỳ lân huyết có thể giải. Bất diệt ma tôn nói ra, cái kia tạm thời là không cởi được. Dương Niệm khẽ trao mày, bất quá cái này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp ta cũng có thể lấy đi. Ngươi lại ở bên trong đợi một thời gian ngắn, ta xử lý xong tương quan sự tình, tự sẽ tìm kiếm kỳ lân huyết, mở ra phong ấn, cái kia không thể tốt hơn. Bất diệt ma tôn cao hứng không thôi. Ai, bản trấn áp ở chỗ này nhanh 8.000 năm, tu vi tan hết. Cũng không biết ta nữ nhi kia còn sống hay không. Nữ nhi? Dương Niệm hỏi. Đúng vậy a, ta đem nàng băng phong ở Bắc Bộ Băng Nguyên. Đại ma phảng phất nhớ lại chuyện cũ, nhớ tới nữ nhi, thanh âm bên trong một chút hạnh phúc. Quả nhiên nữ nhi đều là cha áo khoác bông, đủ để mềm mại bất kỳ nam nhân nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN